Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, liều mạng phi nước đại. Cầu chống đỡ, cầu chú ý, bị Trầm Phong sư hống công trấn hưng choáng Lục Nhị yêu hầu. Làm sao cũng không nghĩ tới, cho dù giả chết cũng tránh không khỏi Trầm Phong truy sát. Giơ tay chém xuống, một cái bóng rổ lớn đầu lăn lông lốc lăn ra thật xa. Xử lý yêu hầu, Trầm Phong không có chút nào nghỉ ngơi ý tứ. Lần nữa phóng tới một bên khác độc giác Tê Nghiêu. Thế mà, cô trưởng Nan Minh khốn cảnh tuyệt đối không phải một mình hắn thì có thể giải quyết được. Ngay tại hắn phóng tới Tê Giác thời điểm, cái khác càng lớn diện tích địa phương, càng ngày càng nhiều yêu thú bắt đầu tới gần thành tường. Mà hắn quanh thân cũng đã tụ tập 5-6 con đủ loại yêu thú. Lúc này yêu thú đã hoàn toàn khôi phục ý thức. Bởi vậy, tại phát hiện Trầm Phong về sau, không chút do dự thi triển đại chiêu tiến hành công kích. Trầm Phong huyền thiết đại đao vừa mới rơi vào tê trên thân châu, đâm vào một vành lửa thời điểm, bên cạnh một cái tứ nhĩ kim viên đã mãnh liệt nhào lên. Hắn vội vàng nghiêng người né tránh, nhưng lại lập tức đâm vào băng hỏa sói trên thân. Phía sau lưng bị vận sức chờ phát động băng hỏa sói mãnh liệt phun một miệng nóng rực hỏa diễm. Ôi, khó nhịn đau đớn để Trầm Phong nhịn không được ôi một tiếng. Không qua thân thể của hắn lại không dám làm bất kỳ dừng lại gì. Lại hướng bên cạnh đột nhiên vọt tới. Ngay tại khoảng cách một đầu hoàng kim cuồng mãng ước chừng 1 mét địa phương miễn cưỡng. Dừng bước, nguy rồi. Trầm Phong thầm hô một tiếng. Đừng nói hắn vẻn vẹn chỉ là trúc cơ tu vi. Đoán chừng cảnh tượng như thế này, cho dù là kim đan cảnh giới cao thủ, chỉ sợ cũng khó có thể thoát thân. Đối mặt càng ngày càng nhiều vây công, Trầm Phong minh bạch, nếu như mình lại không đi, tất nhiên sẽ trở thành đám này yêu thú điểm tâm. Nghĩ tới đây, chỉ thấy hắn tung người thể, đem chân rơi vào độc giác Tê Nghiêu trên lưng. Sau đó sử dụng chúng thú còn không có kịp phản ứng cơ hội, nhảy lên hướng nơi xa nhảy xuống. Thế mà, ngay tại hắn cho là mình chạy ra vây công thời điểm, đã thấy hoàng kim cuồng mãng vậy mà giống như tật phong giống như chạy tới. Mà mẹ nó, Trầm Phong giật nảy cả mình, không nghĩ tới phản ứng của đối phương đã vậy còn quá nhanh. Hắn lập tức lăn khỏi chỗ, hướng về phía trước lăn ra một khoảng cách. Sau đó một cái diêu tử xoay người, lần nữa kéo ra cùng hoàng kim cuồng mãng khoảng cách. Lúc này thời điểm, nguyên bản vây công hắn còn lại mấy cái con yêu thú cũng ào ào kịp phản ứng, gào thét hướng hắn chạy tới. Trong lúc nhất thời, Trầm Phong luống cuống tay chân cùng đuổi theo yêu thú tiến hành quyết tử đấu tranh. Theo thời gian trôi qua, Trầm Phong giết chết một đợt, nhưng mặt khác một đợt lại đuổi theo. Tại tới tới đi đi chạy bên trong, Trầm Phong nỗ lực gây nên càng nhiều yêu thú chú ý. Lấy bảo vệ Xuân Nương bọn họ có thể an toàn đến Kiến Long Thành. Trong quá trình này, Trầm Phong có loại độ dây như năm cảm giác. Không chỉ có Hỗn Nguyên Châu bên trong liên tử bị hắn ăn không ít, thậm chí ngay cả tu vi đan cũng tại nuốt lấy 5-6 mai. Không có cách nào, một người đối mặt nhiều như vậy yêu thú, không chỉ có muốn bảo trụ tính mạng mình, còn muốn giúp mình người đào mệnh. Hoàn toàn chính xác không phải người bình thường tài giỏi sự tình. Một canh giờ trôi qua, Trầm Phong không biết mình giết chết bao nhiêu yêu thú. Hắn tại một đao gõ nát một cái tật phong lang phần eo về sau, thừa dịp khe hở vút một cái mồ hôi chán, thở hồng hộc nhìn lấy nhào tới trước mặt một cái hỏa nha. Tâm lý tính toán dùng phương pháp gì xử lý thứ nhất dùng ít sức. Lạnh lùng gió nhẹ, thổi tan bầu trời vân ế. Phía đông nổi lên một tia tờ mờ sáng ánh sáng nhạt. Đoán chừng lại có mấy phút, thiên liền sẽ triệt để sáng rõ. Tại Trầm Phong trì hoãn dưới, Mạc Hải cùng A Trụ bọn người mang theo mệt mỏi không ra bộ dáng mọi người, cuối cùng là chạy tới dưới tường thành. Không được, ta thực sự mệt muốn chết rồi. Ta trước nghỉ ngơi một chút. Lưu Khánh binh khí sớm đã không biết vứt xuống chỗ đó. Lúc này, hắn chỉ là trụ lấy thủ hạ đưa tới trường côn, đi vào thành tường dưới chân. liền dự định ngồi trên mặt đất. Tốt, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Mạc Hải vừa mở miệng đáp ứng, liền nghe được Trương Trung Anh tướng quân tại trên tường thành lớn tiếng gào rú. Nhanh vào thành, yêu thú đến rồi. Mọi người vừa quay đầu lại, tất cả mọi người giật nảy mình, chỉ thấy sau lưng dọc theo lấy Phong Phú An bờ sông, ngàn vạn yêu thú thật nhanh cuồn cuộn mà tới. Thôn trưởng, chạy mau, tướng công, mau trở lại, Thẩm đại nhân, đàn thú đến rồi, chạy mau, ngoặc kép, theo mọi người gào rú, cổng thành cũng bị trên thành binh sĩ từ từ mở ra. Một đội thủ thành binh lính vội vàng vọt ra, đỡ lấy mọi người, nhanh chóng hướng nội thành chạy tới. Thành chủ đại nhân, nhanh lên một chút a. Cung tiễn thủ, toàn bộ lên thành yểm hộ thành chủ đại nhân. Thẩm đại nhân, tăng thêm tốc độ, ngoặc kép, nhìn lấy khoảng cách thành tường càng ngày càng gần yêu thú. Thành tường đám người bên trên giống như phát điên gào rú. Tiếng động lớn gọi, hy vọng Trầm Phong có thể vượt qua yêu thú. Chạy nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Tại mọi người trong tiếng hô, Trầm Phong cũng đồng dạng nhìn ra manh mối. Tâm lý mãnh liệt chìm xuống. Minh bạch nếu như mình lại không đi, mạng nhỏ không chừng liền sẽ triệt để lưu tại nơi này. Nghĩ tới đây, hắn lợi dụng đúng cơ hội, liều mạng hướng thành tường chạy tới. Thế mà, hắn như thế vừa chạy, không nói bị hắn dẫn dụ mấy trăm tên yêu thú lập tức theo đuôi tới. Chung quanh những yêu thú khác cũng đồng dạng bị hắn phi nước đại phong tư thật sâu hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, Trầm Phong ở phía trước phi nước đại, đằng sau càng ngày càng nhiều yêu thú theo sát phía sau. Giống như sao quanh trăng sáng đồng dạng đem hắn bảo vệ cùng trước. Bất quá, Trầm Phong cũng không có hưởng thụ loại này bảo vệ tâm tư. Hắn hiểu được, chỉ cần mình hơi chút thư giãn, cái này cái mạng nhỏ, tất nhiên sẽ bị sau lưng thú triều bao phủ. Cố lên, cố lên, thành chủ cố lên, nhanh điểm, nhanh lên nữa nhi, ngoặc kép, kiến long thành phía trên. Vô số quân binh phủ phục cùng trên tường thành, mãnh liệt níu lấy trái tim, hướng về phía phi nước đại Trầm Phong mãnh liệt hô. Bắn, nhanh, yểm hộ thành chủ đại nhân. Theo Trầm Phong càng ngày càng gần, trên tường thành sớm đã chuẩn bị sẵn sàng cung tiễn thủ ào ào bắn tên. Nỗ lực dùng tên mưa đến vì Trầm Phong ngăn lại công kích. Bất quá, Trầm Phong tuy nhiên tu vi không tệ, nhưng hắn dù sao chỉ là nhân loại, tại đi qua cơ hồ một đêm điên cuồng chém giết về sau. Bây giờ đối mặt điên cuồng như vậy truy kích, hắn mệt mỏi trái tim gần như sắp muốn theo trong miệng nhảy ra ngoài. Nguyên bản tráng kiện hai chân, lúc này cũng giống như rót đầy chì đồng dạng, không có xê dịch một bước, đều muốn so trước kia bỏ phí mấy lần lực lượng. Bất quá, cho dù dạng này, Trầm Phong khoảng cách thành tường tốc độ vẫn như cũ càng ngày càng gần. Ta phía dưới đi tiếp ứng, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi cầu tử, vừa thở quá khí, liền muốn dọc theo đầu tường dây thừng đi tiếp ứng Trầm Phong. Chúng ta cũng đi, Tiểu Thất cùng Hỏa Đông cùng A Trụ bọn người lập tức theo sát phía sau. Sau cùng, toàn bộ đi săn trong tiểu đội ngoại trừ thụ thương Lôi Dũng cùng A Vượng bên ngoài, những người khác tất cả đều hạ thành tiếp ứng. Về sau, một mực chiếu cố Mục Thu Yên Hàn Xuân Nương khi biết tình huống về sau, vậy mà cũng muốn đi xuống. Bất quá cuối cùng bị Mộ Dung Phi Yến khuyên can, đành phải đứng tại trên tường thành bên cạnh, nước mắt rưng rưng nhìn lấy chật vật chạy trốn Trầm Phong. Lúc này, sắc trời đã sáng rõ, một số rời giường bách tính đã bắt đầu tại đầu đường đi lại. Khi bọn hắn biết được thành chủ Thẩm đại nhân ở ngoài thành bị yêu thú đuổi theo chạy trối chết, thời điểm, ào ào cầm lấy trong nhà dao phay thạch phủ xem như vũ khí, muốn ra khỏi thành cứu viện. Đi săn tiểu đội tại A Trụ chỉ huy dưới, rất mau tới đến Trầm Phong phụ cận, nhìn lấy lung lay sắp đổ Trầm Phong. A Trụ quả quyết kéo lại cánh tay của hắn. Thôn trưởng, ta đến cõng ngươi, bởi vì đám yêu thú truy quá mau, dẫn đến Trầm Phong liền ăn liên tử cùng tu vi đan thời gian đều không có. Lúc này thấy đến A Trụ bọn người tới, mệt mỏi, thậm chí ngay cả lời nói đều nói không nên lời. Chúng ta Đoạn Hậu. A Trụ sau lưng lên Trầm Phong chốc lát, Cẩu Tử cùng Hỏa Đông bọn người lập tức mang theo binh khí đứng ở phía sau tiến hành phòng ngự. A Trụ tốc độ hiển nhiên cùng Trầm Phong kém rất nhiều, cho nên cũng liền mười mấy giây, khoảng cách mọi người gần nhất một đầu sắt văn sư liền nhào tới. Chỉ kém một không có khoảng cách thì nhào vào A Trụ trên thân. May ra có Cẩu Tử cái này thổ linh chi lực tu luyện cường giả tiến hành Đoạn Hậu. Chỉ thấy hắn căn bản không cùng sắt văn sư đối kháng chính diện, mà chính là thân thủ hướng mặt đất nhất chỉ. Nhất thời, một cái cũng không sâu bẫy dập xuất hiện tại sắt văn sư tử dưới chân. Thì sắt văn sư bổ nhào chốc lát, đột nhiên cảm thấy dưới chân không còn. Hai cái dùng sức chân sau lập tức tiến vào trong cạm bẫy. Bởi vì không có phòng bị, sắt văn sư thân thể một cái lảo đảo, hướng một bên ngã đi. Ngay tại lúc này, Hỏa Đông đem thể nội kim linh chi lực toàn bộ điều đến trong tay phác trên đao. Hướng về phía sắt văn sư cái cổ cũng là một đao. Nếu như là phổ thông phác đao, tự nhiên không cách nào dung chuyển sắt văn sư mảy may. Nhưng bây giờ tại sen lẫn Hỏa Đông kim linh chi lực về sau, giơ tay chém xuống, sắt văn sư tròn to lớn đầu nhất thời bị chém đứt một nửa. Giống, chấm ngoặc kép, đau đớn khó nhịn sắt văn sư vừa hô lên một tiếng. Hỏa Đông lần nữa dùng lực, đem đao hướng phía dưới đè ép, chỉnh cái đầu liền phù phù một tiếng ngã rơi xuống đất. Những chuyện này, nói đến rất chậm. Kỳ thật cũng liền phát sinh ở trong nháy mắt, bất quá cũng chính là ngắn ngủi này mấy giây, vẫn là vì A Trụ thắng được hiếm thấy chạy trốn cơ hội. Nhìn lấy đã chạy ra chừng ba thước A Trụ, Hỏa Đông vừa định thu đao, đột nhiên thấy hoa mắt, một cái xảo trá thanh phong vượn vung lấy cánh tay dài bay thẳng mặt của hắn chộp tới. Hỏa Đông tâm lý trầm xuống, cảm thấy mình hôm nay phải chết ở chỗ này thời điểm. Thanh phong vượn đột nhiên rên rỉ một tiếng, cực nhanh thu hồi thế công hướng một bên khác hoảng hốt mà chạy. Đừng lo lắng, tranh thủ thời gian chạy a. Ngay tại ngây người, không biết chuyện gì xảy ra Hỏa Đông bị bên cạnh Tiểu Thất đột nhiên kéo một phát. Lập tức minh bạch, là Nhỏ Thất xuất thủ cứu chính mình. Nguyên lai, một mực tại bên cạnh phòng ngự Tiểu Thất tại gặp thanh phong vượn nhào về phía Hỏa Đông thời điểm, liền đã sớm đem xé trời đinh chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì Tiểu Thất thân thể linh hoạt, tăng thêm tươi ngon mọng nước chi lực tăng thêm, cho nên vô cùng thích hợp thừa dịp thanh phong vượn bổ nhào chốc lát, trực tiếp đem xé trời đinh đặt vào đối phương trong đôi mắt. Này mới khiến thanh phong vượn không thể không nửa đường đình chỉ, cũng liều mạng hướng nơi khác chạy trốn. Nếu như coi là dạng này thì có thể cứu Trầm Phong, vậy hiển nhiên cũng quá không có khó khăn. Ngay tại Tiểu Thất lôi kéo Hỏa Đông trong nháy mắt, một cái hắc con ngươi cuồng nghiêu, một đầu cửu đầu xà, một cái tật phong cáo, bạch vĩ tuyết điêu, ngân giáp lưng rắn mối các loại cũng đều ào ào theo sát phía sau. Cẩu Tử thấy một lần loại tình huống này, vội vàng đem vung tay lên, thì trên mặt đất xuất hiện lần nữa một cái không lớn bẫy dập. Ngăn cản chạy nhanh nhất hắc con ngươi cuồng nghiêu thời điểm, lôi kéo Tiểu Thất cùng Hỏa Đông liều mạng hướng A Trụ tiến đến. Tại mọi người chạy bên trong, sau lưng yêu thú cùng mấy người hoàn toàn là trước sau chân khoảng cách. Cẩu Tử thở phì phò, bất đắc dĩ cười khổ nói: "Vù vù, thôn trưởng, xem ra hôm nay chúng ta đều muốn cắm tới đây. Chỉ chết mà thôi, có thôn trưởng cùng chúng ta cùng một chỗ, sợ cái chim này." Tiểu Thất quệt miệng ba, khinh thường nói: "Đúng, chúng ta thế nhưng là Khê Thủy thôn bên trong chứ danh đi săn tiểu phân đội. Nếu như chết rồi, tiến nhập địa ngục về sau, chúng ta vẫn làm huynh đệ." Nghe sau lưng mãnh liệt nhào tới tiếng gió, Hỏa Đông cũng là cười thảm một tiếng, minh bạch lần này vô luận như thế nào cũng là chạy không thoát. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.